Bạn đang nghe audio ngôn tình 7 năm mỗi ngày về phương Bắc, tác giả Ân Tâm Zinoroki tại kênh YouTube Ngày Đứng Trăng Mưa. Các bạn like, share, subscribe, comment đóng góp ý kiến để tìm ngày càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Chuyện Đêm Khuya và Facebook cá nhân của mình, link mình để dưới phần mô tả, đó là link rút gọn. Các bạn cứ nhấp vào thôi là sẽ dẫn đến đường link Facebook của mình. Các bạn có thể vào kết bạn với mình và inbox chia sẻ những cái thông tin về câu chuyện mình đọc, những câu chuyện sắp tới mình đọc, cũng như bất kỳ cái việc gì ở trong cuộc sống bình thường các bạn cũng có thể chia sẻ với mình, mà mình sẽ check inbox nhanh nhất có thể. Xin lỗi các bạn, có một số bạn check mình check hơi chậm tại vì mình còn phải check inbox của cả fanpage Chuyện Đêm Khuya nữa, nên là sẽ hơi bị chậm một chút, nên mong các bạn thông cảm nha. Cảm ơn các bạn trong thời gian qua đã luôn theo dõi ủng hộ Loki. Thank you. Tập 85, chương 416, em có thể khiến anh chết mà thần không biết, quỷ không hay. Trong quá trình tìm Chloe, cố sự mới phát hiện, thì ra muốn một người không phải là chuyện dễ dàng, và mà thật ra thì cô trước giờ cũng không có khả năng này. Thế mạnh của Chloe là tìm người, tới lúc anh ta muốn để cô tìm không ra cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Cũng chính là anh ta nói, nếu đối phương cố ý trốn tránh thì muốn tìm cũng không tìm được. Tối đó, gần như cách một phút, cố sư lại gọi điện cho Chloe một lần. Ai dè di động của anh ta cũng không liên lạc được, y như lục bất thần. Cô đã hỏi khắp một lượt, ngữ cảnh, phàn nàn, thậm chí cả Ngư Khương trước nay chưa bao giờ coi trọng cô, bọn họ đều không hay biết gì. Cô nghĩ đủ mọi cách cố gắng điều tra, các nguồn khác nhau cũng vô ích. Khi trời tờ mờ sáng, cô tự đi xuống nhà uống nước mới phát hiện cố sơ đang nằm dạp bất động bên cạnh sofa, hình như đã ngủ thiếp đi. Cố tư quá kinh hoàng, không ngờ chị lại ngủ cả đêm trong phòng khách. Nó vội bước tới, vừa chạm vào đã phát hiện ra khắp người cô đều nóng rẫy, gò má cũng bỏng rát. Nó quả thực hết hồn hết vía, gọi cô. Chị à! Cố sơ không động đậy, chỉ mơ mơ hồ hồ lẩm bẩm. Bác thân! Bác thân! Cố tư không thể để tâm tới quá nhiều chuyện, nó vừa kéo vừa khiêng cô trở về phòng ngủ, rồi lục lọi các tủ để tìm thuốc cảm. Lúc uống thuốc, cố sư vẫn còn chút mê man, làm cố tư sốt sáng tới phát khóc. Lúc mớm nước cho cô, nó không chịu nổi phải trách cứ. Chị đang tự ngược đãi mình à? Nó không rõ chị bị làm sao, chỉ biết rằng mới qua chị về rất muộn, đầu tóc đều ướt sạch. Dìu cô nằm xuống, cố tư thấy cô vẫn luôn miệng lẩm bẩm cái tên bắc thần. Suy nghĩ một lát, nó bèn gọi điện thoại tới phòng thực nghiệm, nhưng không có ai. Nó lại tìm ra số điện thoại của ngôi nhà bên bến Thượng Hải, gọi qua chẳng bao lâu đã có người nghe máy. Chị em bị bệnh rồi, cứ gọi tên anh suốt, có phải hai người cãi nhau không? Cố tư hỏi tôi. Chưa đến nửa tiếng, chuông cửa đã vang lên. Cố tư ra xem cửa, sau khi nhìn thấy người đàn ông đứng ngoài, sắc mặt nó trở nên tệ hại. Anh giúp cô làm sao thế à? Anh không trả lời nó, ngược lại hỏi. Cô ấy sao rồi? Sốt rồi, mới uống thuốc. Cô tư bực dọc. Anh không nói năng gì, đi ngay vào trong phòng ngủ. Cô tư đi theo sau. Lúc vào, thấy anh ngồi đầu giường, không nhịn được mới hỏi. Em cảm thấy lần này trở về anh rất kỳ lạ. Bình thường thấy anh hiếm khi tới phía nhà Tây, càng hiếm khi hẹn hò với chị. Nó đã sớm nhận ra sự bất thường. Anh nhìn cố sơ chằm chằm, im lặng rất lâu. Cố tư thấy vậy bước lên, nhớ tới vẻ mất hồn của cố sơ tối qua, nó cực kỳ giận. Dung ngực, hai người đã xảy ra chuyện gì? Lục bác thần, có phải anh lại có ý đồ khác không? Trước đây tôi đã cảm thấy anh là người hay thay lòng. Anh nhìn đi, chị tôi... Tôi không giúp gì cho cô ấy. Anh nhẹ nhàng ngăn ngang sự phẫn nộ của cố tư. Gì cơ? Cố tư sững sờ trong giây lát, rồi lập tức phản ứng lại. Anh nói câu này nghĩa là sao? Thế nào gọi không giúp được gì? Anh thở dài nặng nề, đứng dậy. Cố tư thấy thế, lập tức lên chân bước tới chặn đường, nhìn anh với vẻ khó tin. Lẽ nào anh định bỏ đi? Cố tư, anh lên tiếng. Nếu không tìm được cô lô, thì người có thể giúp cô ấy chỉ còn có Lai Trì thôi. Có lẽ cô ấy sẽ có cách gì đó. Cô lô, Lai Trì gì? Anh có ý gì? Anh nhìn thẳng vào mắt cô tư, nói rõ ràng từng câu từng chữ. Tôi không phải Lục Bắc Thần, tôi là Lục Bắc Thâm. Anh nói gì cơ? Anh... Ban đầu Cố Tư còn chưa để ý, nhưng rồi lập tức đứng người, nhìn anh thạc thốt. Anh... Cả buổi sáng, Tiêu Tiếu Tiếu lại nhận hai ca mổ, trong đó có một ca phẫu thuật ít xâm lấn, cô tự mình hoàn thành một cách độc lập, còn một ca hợp tác cùng Cố Khải Mân. Suốt cả quá trình, cô không nói với Cố Khải Mân một câu nào. Mấy lần anh ta tỏ ý ra lấy lòng cô cũng không tỏ ra cảm động. Trong phòng phẫu thuật, mọi người đều nhạy cảm, tự nhiên nhận ra vấn đề, không ai dám thở mạnh, bầu không khí cực kỳ áp lực. Phẫu thuật ít xâm lấn, MSI, được gọi đến dưới tên gọi phẫu thuật lỗ khóa, là phương pháp phẫu thuật thông qua những vết mổ nhỏ. Phương pháp này hướng đến mục đích đạt được kết quả lâm sàng tương đương như khi sử dụng phương pháp phẫu thuật mổ thông thường, và đồng thời giảm thiểu chấn thương mô mềm, điều không thể tránh khỏi trong những kỹ thuật thông thường. MIS sử dụng kỹ thuật và thiết bị chuyên ngành như máy ảnh nhỏ và thiết bị video bằng thợ quang học, đôi khi cả công nghệ ảnh hưởng tới đường mổ, siêu âm, chụp các lớp CT để xâm nhập vào vùng tiến hành phẫu thuật. Trong nhiều trường hợp, MIS đã hoàn toàn thay thế kỹ thuật mổ thông thường trở thành phương pháp tiêu chuẩn. Thực ra mình thấy đây chính là mổ nội soi. Sau khi ra ngoài, Tiêu Tiêu Tiếu không đợi Cố Khải Mân đã đi trước, vốn dĩ đi tỉnh Cố Sơ ăn cơm trưa, nhưng khi gọi tới khoa cấp cứu mới biết Cố Sơ xin nghỉ ốm. Cô lại gọi vào di động của cậu ấy, là Cố Tư nghe máy, hỏi ra mới biết chỉ là cảm mạo. Cô cũng yên tâm, dặn dò mấy câu rồi thôi. Khi ngang qua khoa ngoại thần kinh, Tiêu Tiếu Tiếu dừng chân một lúc, muốn vào xem tình hình Bắc Kiều ra sao, nhưng chợt nhớ tới Cố Khải Mân, trái tim cô thắt lại. Thôi vậy, cô tới trạm y tá hỏi dò tình hình, cô y tá thở dài. Không tốt lắm, không thể đưa thức ăn vào, vẫn cứ phải truyền nước dinh dưỡng. Sau đó cô bé Gas ghé sát tai Tiêu Tiêu Tiêu nói. Anh Kiều cũng hiếu thảo thật, mấy hôm nay trông gầy dọc đi rồi, ở suốt bên cạnh ông Kiều. Tiêu Tiêu Tiêu không nói gì, chỉ gật đầu. Khi cô đang định rời đi, thì phía sau có người gọi giật cô lại, cô quay đầu, là Kiều Vân Tiêu. Đã tới lúc này rồi, người nhà bệnh nhân cần phải điều chỉnh tốt tâm trạng, như vậy mới là có trách nhiệm với bệnh nhân. Ở tận cùng hành lang, Tiêu Tiêu Tiêu an ủi Kiều Vân Tiêu. Anh Đức Thực đã gầy rộc đi, những góc cạnh trên gương mặt rất sắc nét. Cô quan sát anh, dường như đã quên mất mấy lần gần đây anh cười thoải mái khi nào. Kiều Vân Tiêu gật đầu, ánh mắt rơi xuống gương mặt cô. Tiêu Tiêu Tiêu vội cúi mặt xuống, nhanh đột nhiên giơ tay giữ cằm cô lại, nhíu mày. Khóe miệng em làm sao thế này? Khóe miệng cô đã đóng vẩy, không rõ ràng lắm, nhưng đã bị anh nhìn thấy rõ. Cô vội vàng quay mặt đi, né tránh bàn tay anh mỉm cười. Không có gì đâu, có một bệnh nhân không hợp tác điều trị cho lắm, không cẩn thận làm em bị thương. Kiều Vân Tiêu vẫn còn nhìn cô bằng ánh mắt hoài nghi. Thật sự không sao mà, thật ra bệnh nhân có lúc vì bệnh tình mà không kiềm chế được hành động của bản thân, chuyện bình thường thôi. Cô cười rất tự nhiên. Em... Kiều Vân Tiêu nhìn cô chăm chú, ngừng một lát rồi nói. Sau này chú ý một chút. Vâng. Kiều Vân Tiêu còn đang định nói gì đó thì không ngờ Cố Khải Mân xuất hiện. Tiêu Tiêu Tiêu nhìn theo ánh mắt của anh, sắc mặt bỗng chốc tối đi. Kiều Vân Tiêu nhạy cảm phát hiện ra sự thay đổi trên sắc mặt của cô. Cố Khải Mân bước tới, nắm tay cô một cách tự nhiên rồi tươi cười. Không phải là bảo đợi anh cùng tới thăm Bắc Kiều hay sao? Hại anh tìm em mãi. Tiêu Tiêu Tiêu không nói gì, chỉ quay đầu nhìn về phía Kiều Vân Tiêu. Tớ bằng bệnh xem sao đi. Trong phòng bệnh, quản gia đã lấy nước, Tỉnh Tuệ đích thân lau mặt và chân tay cho Kiều Chi Viễn. Thấy Cố Khải Mân tới, bà vui lắm. Qua mấy lần khổ sở, bà cũng khá thân thiết với Cố Khải Mân và Tiêu Tiêu Tiêu. Trò chuyện đôi ba câu, Cố Khải Mân hỏi thăm bệnh tình và nhẹ nhàng an ủi Tỉnh Tuệ. Trước đây Cố Khải Mân từng ở khoa tim, mọi lời nói của anh ta Tỉnh Tuệ vẫn nghe, những lời động viên ít nhiều cũng khiến bà an tâm. Sau khi thấy ông Kiều đã miễn cưỡng ăn một chút thức ăn lỏng, Cố Khải Mân và Tiêu Tiêu Tiếu cũng định ra về. Tỉnh Tuệ tiễn họ ra cửa phòng, nhìn họ cùng bước vào thang máy mới cảm thán nói: bác sĩ Cố và bác sĩ Tiêu tốt thật đấy, nghe nói họ là vợ chồng. Kiều Vân Tiêu nghe gật đầu. Đúng là trai tài gái sắc, Tĩnh Tuệ nói. Kiều Vân Tiêu không đáp, chẳng hiểu sao nhớ tới vết thương trên khóe miệng Tiêu Tiêu Tiếu, anh cảm thấy khó chịu trong lòng. Con xem, đám bạn bè con, đứa nào cũng có gia đình cả rồi, sao con chưa có động tĩnh gì vậy? Bây giờ điều bố con muốn thấy nhất chính là con kết hôn. Tĩnh Tuệ vỗ cánh tay anh. Con cũng biết bố con mong con lấy ai nhất, nếu là Tiểu Sơ vẫn còn độc thân thì con nhanh chóng lên. Mẹ, bây giờ con không có tâm trạng nghĩ tới những chuyện này đâu. Kiều Vân Tiêu khẽ nói. Giờ bố con đã ra nông nỗi này, là phúc hay là họa, cũng phải nghe theo ý của ông trời. Còn trẻ, cứ phải nghĩ cho bản thân đi. Tĩnh Tuệ thở dài. Mẹ nghe nói từ từ nói là Tiểu Sơ hôm nay ốm đấy, con qua thăm xem sao. Kiều Vân Tiêu ngẩn người, đang yên ăn lành, tại sao lại ốm? Ở bãi đầu xe, Tiêu Tiêu Tiếu hất tay Cố Khải Mân ra. Anh làm em đau đấy. Cố Khải Mân dừng bước, anh đang trêu xuống mà gương mặt anh ta vẫn hơi lạnh. Tiêu Tiêu Tiếu, cô đừng có không chịu nể mặt. Tôi chẳng qua chỉ là không cẩn thận đánh cô một cái thôi mà. Đã xin lỗi cô rồi, cô vẫn chưa chịu thôi phải không? Tiêu Tiêu Tiếu nhìn anh ta chằm chằm một lúc, quay đầu định bỏ đi. Cố Khải Mân thấy vậy, lập tức chặn cô lại, nín sần, hạ thấp giọng nói. Được rồi, tha lỗi cho anh đi mà. Là lỗi của anh không nên đánh em, không nên nói thiếu suy nghĩ. Anh biết sai rồi, em xem ban nãy em lại lén nút gặp mặt Kiều Vân Tiêu, anh có nói gì đâu. Cố Khải Mân, dù sao anh cũng là người có học, thậm chí là học cao, mà nói thất đức vậy, thế nào gọi là lén nút đi gặp Kiều Vân Tiêu? Tiêu Tiêu Tiếu cười khẩy. Sắc mặt Cố Khải Mân rất khó coi, nhưng vẫn đè nén cảm xúc khen tị xuống. Được được được, lành lỡ lời, đến cơm nhé. Mấy hôm nay chúng ta đều không có bên nhau, ăn một bữa cơm đàng hoàng rồi. Anh tự đi ăn đi, em tới căng tin, chờ em phải tới người nhà bệnh Vân khám bệnh. Tiêu Tiêu Tiếu lạnh nhạt đáp lại. Anh đi một mình thì có gì ngon mà ăn đâu. Cố Khải Mân không để cho cô đi. Tiêu Tiêu Tiếu ngước mắt lên nhìn anh ta. Em đã nói với anh rồi, chiều nay anh phải tới nhà bệnh nhân khám bệnh, buổi trưa không có nhiều thời gian. Tôi thấy cô không muốn ăn cơm với tôi thì đúng hơn. Cố Khải Mân tỏ ra không vui. Hay cô định tìm cái họ Kiều đó cùng ăn cơm với cô? Cố Khải Mân, anh đủ rồi đấy. Nếu hôm nay tôi không tới tìm cô đã sớm đi cùng hắn rồi chứ gì. Cũng phải, người ta là giám đốc doanh nghiệp, có tiền có thế, mà chẳng phải cô vẫn luôn yêu thầm hắn hay sao? Cho dù đã kết hôn, nhưng cô vẫn không chịu bỏ cuộc. Tôi thấy cô đúng là loại đàn bà đê tiện. Tiêu Tiêu Tiếu cuộn chặt hai tay lại, chỗ này thi thoảng vẫn có người qua lại. Cô không muốn cãi cọ ầm ĩ, bên cố gắng nín giận, buông một câu. Không nói lý lẽ. Cố Khải Mân túm chặt cô, đẩy cô một cái thật mạnh. Tiêu Tiêu Tiếu đứng không vững, đập cả người vào thân xe, cánh tay đau rát. Sau đó trên đỉnh đầu, băng lên giọng nói la lối của anh ta. Tôi cảnh cáo cô đã là vợ tôi rồi. Cô dám để cho tôi mọc sừng thì cứ xem tôi xử lý cô như thế nào. Anh ta quay người bỏ đi, vứt lại cô một mình tại bãi đậu xe. Tiêu Tiêu Tiếu ngã ngồi xuống đất, ôm lấy cánh tay phải, cả người run lên lẩy bẩy. Có mấy cô y tá đi ngang qua nhìn thấy cảnh này thì thi thà thì thầm rồi đi hết. Cô cắn chặt môi, cô ép cho nước mắt chảy ngực vào trong. Trong lúc vừa nóng vừa lạnh, cô xưa đã mơ rất nhiều chuyện. Trong mơ là Lục Bắc Thần, lúc lại là Lục Bắc Thâm. Dường như cô quay về ở trường học, trên con đường ngọc lan trắng muốt. Cô vừa chạy vừa cười đùa, đuổi theo chàng trai ở trước mặt. Chốc chốc anh lại quay đầu nhìn cô. Dưới nắng mặt trời, nụ cười của anh rất ấm áp, rất sạch sẽ. Từng đường nét đều là những đặc điểm khiến cô say đắm. Cô đuổi kịp anh, nhẹ nhàng ôm lấy hông anh, gọi tên anh hết lần này tới lần khác. Bắc Thần, Bắc Thần. Nhưng người đàn ông trong mơ nhanh chóng đẩy cô ra, nụ cười trên môi trở lên xa lạ. Anh nói, cô thấy tôi có giống Lục Bắc Thần không? Sau đó, lúc mơ mơ tỉnh tỉnh, dường như lại có người đàn ông ngồi xuống bên cạnh, giơ tay ấp lên trán cô. Ngón tay anh hơi lạnh, nhưng lòng bàn tay lại ấm áp, ôn hòa và an tàn. Trong chốc lát, khiến cô cảm thấy rất dễ chịu. Hình như anh đang thở dài, đang gọi tên cô. Hơi thở ấy cô rất quen thuộc, tâm trạng bất an trong mơ được dần xoa dịu, cô lại mê man tiếp đi. Khi cố sơ mở mắt ra, ngoài cửa sổ đã không còn mưa, ánh nắng hắt lên bậu cửa, được tấm rèm lọc qua trở nên rất dịu mắt. Cô làm sao vậy? Cả người đau nhức, mỏi mệt, đầu thì nặng trịch. Chẳng bao lâu sau cô đã thấy giọng của Tư Tư từ xa tới gần. Đúng vậy, nếu người đó là Clo thì anh ta nhất định sẽ biết chuyện. Bất luận bằng cách nào cũng phải tìm được bằng được anh ta. Clo, cô sớm đã có ý thức, đứng dậy, cô phải tìm Clo. Cố gắng muốn dậy khỏi giường, đúng lúc Cố Tư đi vào nhìn thấy, vội bước tới đỡ cô. Chị bị ốm rồi, cố gắng nghỉ ngơi đi. Sao cô có thể để tâm được nhiều chuyện như thế? Nói thế nào cũng đòi xuống giường. Cố Tư để di động qua một bên, nói thẳng. Em biết chị muốn tìm Clo, chị yên tâm đi, Lai chỉ đã giúp chị tìm kiếm rồi. Cái gã ngốc đó trước đã từng gặp Clo một lần. Cố Tư nghe xong như bắt được phao cứu sinh. Cô túm lấy cánh tay Cố Tư. Từng gặp mặt ở Thượng Hải mấy hôm trước. Vâng. Cố Tư kéo chăn lên để cô dựa vào giường. Chị đã mê man 2 ngày rồi. Em đã nghĩ chị mà không còn tỉnh lại, em sẽ đưa chị tới bệnh viện mất. Bình thường chị còn bảo em không biết tự chăm sóc bản thân. Chị thì sao? Đã biết trời mưa mà không chịu mang ô. 2 ngày? Vâng, làm em chết khiếp. Nghe xong Cố Tư hoảng hốt, lại định xuống giường, nhưng bị Cố Tư giữ lại. Chị lại đi làm gì? Tư Tư à. Cô lưu lấy cánh tay Cố Tư, thúc giục. Gọi điện hỏi Lai Chi đi, chị sợ Clo đã rời khỏi Thượng Hải rồi. Em vừa hỏi rồi, anh ấy vẫn đang điều tra. Cố Tư thở dài. Nhưng nghe Lai Chi bảo di động của Clo không liên lạc được, thế nên anh ấy đang phải điều tra những nơi mà Clo có thể tới. Bụng dạ Cố Tư như lửa đốt, khóe mắt cô đỏ quạch, nước mắt lại không kìm được. Cố Tư lập tức an ủi. Không sao không sao, chị đừng sốt sắng. Ngoài Lai Chi ra, em còn gọi điện cho anh Vân Tiêu. Anh ấy quen biết nhiều, chắc chắn sẽ tìm được. Anh ấy không quan hệ tới Clo, liệu có tìm được không? Cố Tư cố gắng kiềm chế sự bất an và sốt ruột. Chuyện này Cố Tư cũng không thể nói chắc, nhưng có thêm một người tìm dù sao cũng tốt hơn. Lúc chị đang bị bệnh, anh Vân Tiêu có tới thăm. Chính ấy đã hứa với em nhất định sẽ tìm được Clo. Sau khi Kiều Vân Tiêu đi tới, Cố Tư kể lại hết đầu đuôi câu chuyện cho anh ấy. Anh ấy nghe xong rất giận dữ, mắng chửi Lục Bắc Thâm là đồ khốn. Sau khi hết giận mới hứa sẽ nhất định giúp đỡ. Nó cũng không nói mấy lời này cho Cố Tư nghe, vì không rõ tình hình, cũng không biết vì sao Kiều Vân Tiêu lại mắng Lục Bắc Thâm là khốn khiếp. Nghe xong, tâm trạng của Cố Tư cũng thả lỏng hơn nhiều, nhưng nước mắt chẳng hiểu sao vẫn không ngừng rơi xuống, giống như ấm ức lại giống như thương tâm. Cô không muốn khóc mà không kìm được. Cố Tư đưa khăn giấy cho cô, nho nhỏ giọng động viên. Cô lấy khăn giấy đè lên nước mắt, nghẹn ngào nói: Lúc chị bị ốm còn có cảm giác bất thần đã quay về. Cố Tư không biết nói sao cho phải. Mấy hôm nay nó cũng ù ù cạc cạc, hỏi Lai Chỉ thì Lai Chỉ hết khó hiểu, lại sực sốt hết ẩm lên trong điện thoại. Cái gì? Lục Bắc Thâm? Ngay sau đó anh cũng chẳng giải thích gì, đã cuống cuồng đi tìm Clo, khiến Cố Tư cảm thấy khó hiểu. Chuông cửa lại vang lên, Cố Tư chạy xuống mở cửa. Cố Tư ngồi trong phòng ngủ, nghe thấy tiếng reo của con bé. Anh Vân Tiêu, anh điều tra được gì rồi sao? Cố Tư mặc kệ cơ thể mềm nhũn, ngay cả dép còn chưa đi, đã chạy vội xuống nhà. Kiều Vân Tiêu thay xong giày, đi vào phòng khách thì bất gặp Cố Tư. Trong lúc anh còn đang ngẩn ra, cô đã lao tới giữ lấy cánh tay anh, ngẩng lên nhìn anh. Tìm được rồi à? Tìm được Clo rồi à? Em bình tĩnh đã, từ từ lấy dép lê cho chị em đi vào. Kiều Vân Tiêu giữ chặt người cô, thấy sắc mặt cô vẫn như tờ giấy trắng thì cực kỳ xót xa, đưa cô tới ngồi bên sofa. Em không thể bình tĩnh được anh Vân Tiêu, em không tìm được thấy anh ấy nữa, không tìm được bác thần nữa. Sau khi nghe anh nói, sợi dây thun cuối cùng trong lòng Cố Tư cũng đứt phượt, nước mắt tuôn thành 2 hàng. Kiều Vân Tiêu ôm cô vào trong lòng, để mặc cô nức nở như một đứa trẻ. Anh an ủi: sẽ tìm được mà, nhất định thế. Nếu tìm được Lục Bắc Thần, anh nhất định sẽ đánh cho cậu ta nằm lên giường thì thôi. Cố Tư để dép bên cạnh sofa, đứng bên có vẻ bối rối. Cố Tư túm chặt áo sơ mi của Kiều Vân Tiêu, khóc trong bất lực. Anh ấy cũng chịu gặp em. Anh Vân Tiêu, anh ấy không cần em nữa rồi. Phải làm sao? Anh Vân Tiêu, em phải làm thế nào? Không đâu, cậu ta không dám không cần em. Cậu ta mà dám thế thật, anh nhất định sẽ không bỏ qua. Kiều Vân Tiêu nghiến răng nghiến lời. Tiếng khóc của Cố Sơ khiến Cố Tư sắp không trụ nổi nữa. Trái tim rét buốt từng cơn, sống lưng như từng cơn gió lạnh rít qua. Mặc dù nó không rõ trong đây xảy ra chuyện gì, nhưng cũng khiến Cố Sơ phải khóc đến mức này tuyệt đối không đơn giản. Nó hiểu Cố Sơ, chị nói trước nay là một người không thích khóc, không thích gào thét, trừ vì thật sự xảy ra chuyện nghiêm trọng. Kiều Vân Tiêu cầm lấy khăn giấy lau nước mắt cho cô. Di động trong túi anh rung lên, anh lấy ra xem, hình như đã thở phào. Được rồi, người nhà nhờ tìm anh một số liên lạc khác của Clo. Tiểu Sơ, em đừng sốt ruột, anh gọi qua xem sao. Trong mắt Cố Sơ vẫn còn vương lệ, tâm trạng trở nên kích động. Bao lên à? Kiều Vân Tiêu bấm số gọi qua. Cố Sơ sốt ruột không chịu nổi, cứ nhìn chăm chăm cái máy di động. Bên kia vừa có chuông. Cô đã ngồi gần, nghe thấy lập tức giật lại. Kiều Vân Tiêu nhìn cô bó tay. Sau nhiều hồi chuông, cuối cùng cũng đã có người bắt máy. Giọng nói uể oải qua sóng điện thoại chuyển tới tai Cố Sơ. Cô kích động gào lên. Clo! Thanh âm vừa cao vừa run rẩy. Kiều Vân Tiêu vỗ vỗ lưng cô, bảo cô cứ bình tĩnh. Clo có lẽ bất ngờ sửng sốt. Em... Cố Sơ! Em đây. Đợi đã, đây không phải là số máy của em mà em... Lục Bắc Thần đang ở đâu? Cố Sơ không rảnh dây dưa nhiều với anh ta, cô ngắt lời, đi ngay vào trọng điểm. Đầu kia im lặng. Clo, em với anh đang ở cùng Lục Bắc Thần, anh bảo người nhận điện thoại đi. Cố Sơ cuộn chặt tay kia lại, lòng bàn tay bị móng tay đâm vào đau đớn. Clo bật cười, nhưng nghe khá gượng gạo. Ở Lục Bắc Thần ư? Chẳng phải cậu ta đang ở cùng với em sao? Sao em lại đòi người từ phía anh? Anh đừng có giả vờ hồ đồ. Cố Sơ quẹt mạnh lưng mắt, vừa tức giận vừa lo lắng. Đã xảy ra chuyện gì anh là người rõ nhất. Em không muốn nhiều lời với anh, bảo Lục Bắc Thần nói chuyện điện thoại với em. Ngoài đau lòng ra, lúc này đây cô còn có cả phẫn nộ. Đó là sự uất ức sau biết bao nhiêu lo lắng. Cô chỉ muốn gặp được Lục Bắc Thần ngay bây giờ. Cô bóp cổ anh, chất vấn anh. Anh dựa vào đâu mà không chịu gặp em? Mấy lời ngày xưa anh nói toàn là dám cả sao. Clo cũng nhận ra cô đã dần, vội nói. Cô Sơ à, em nghe anh nói này. Anh thật sự không biết em đang nói gì. Bên này anh đang có việc, anh tạm... Anh cứ cúp máy thử xem. Cô Sơ khảo to. Clo, anh dám cúp máy của em, em sẽ khiến anh phải hối hận. Trung Quốc có câu, thả pháng 10 ngôi chùa cũng không thể chia rẽ một chuyện tình cảm. Anh có biết hành vi của anh bây giờ là gì không? Anh đang ngang nhiên chia rẽ mà Lục Bắc Thần. Em cho anh hay, yêu nhau xảy ra vấn đề là chuyện bình thường. Em và anh ấy vẫn sẽ còn yêu nhau. Từ lúc đó anh có biết việc bây giờ của anh gọi là gì không? Gọi là vô liêm sỉ. Anh... Được, cứ cho là bây giờ anh không gọi anh ấy nghe điện thoại. Thì anh hãy nói với Lục Bắc Thần. 8 giờ tối nay em đợi anh ấy trên con đường Ngọc Lan ở đại học Y. Anh ấy không tới là em sẽ không đi. Anh ấy dám mãi mãi không tới thì em sẽ dám đợi mãi mãi. Em không làm gì nữa, không lo gì nữa, tới khi nào nghe lộ mặt mới thôi. Clo đang đau đầu, cuối cùng cũng thở dài. Hà tất em phải làm vậy chứ? Cố Sương nghe xong là lập tức hiểu ra, Lục Bắc Thâm nói không sai, anh ta quả nhiên đang ở cạnh Lục Bắc Thần. Cố cắn răng cắn chặt môi nói. Clo, anh phải giữ vững lập trường, tuyệt đối đừng làm chuyện gì để sau này em phải thù anh. Em là bác sĩ, còn từng theo Lục Bắc Thần học pháp y. Anh ấy mà dám ngăn cản không để em gặp được Lục Bắc Thần, vậy thì em hoàn toàn có thể khiến anh chết mà không biết. Thần không biết quỷ không hay. Cô Lô nghe xong mà rùng rợn cả người. Chương 417. Sao anh đành lòng? Đã từng có rất nhiều lúc Cố Sơ nghĩ, nếu số mệnh đã định sẵn cho họ không thể trở về một khoảng thời gian của hai người, vậy thì chỉ giữ lại một ký ức của một người cũng tốt. Nhưng khi quay trở lại đại học Y, khi đi ngang qua con đường Ngọc Lan, cô luôn dừng chân rất lâu, sau đó lặng lẽ rời đi. Gạt người khác có lẽ có thể dễ dàng, nhưng lừa gạt chính mình hình như lại quá khó. Bất luận cô cố tình tỏ ra nhẹ nhàng và vô tư thế nào, con đường Ngọc Lan ấy rốt cuộc vẫn lưu giữ bóng hình của cô và anh năm đó, khắc sâu trong đầu óc, chìm xuống tận trong đáy tim. Có biết bao lần cô rất muốn nắm tay Lục Bắc Thần dạo bước trên con đường Ngọc Lan này, nhưng chung quy

tôi phải chứng kiến cảnh này từ giây phút đầu tiên. Cô Lô nghiêng đầu nhìn anh. Chuyện này người căng thẳng hơn phải là cố sư chứ nhỉ? Cậu hóng theo làm gì? Anh không hóng chuyện, sao lại chủ động gọi điện thoại cho tôi? Cách tường thuật đơn giản của cố tư không thể khiến anh hiểu được. Ngược lại, càng u cạc cạc. Một người vốn sĩ phải đang ở Mỹ trị liệu, bật vô âm tín. Một người đáng nhẽ đang mất tích nhiều năm trời, đột ngột xuất hiện. Việc này không thể để cố tư giải thích một hai câu là có thể rõ ràng. Nhưng chính vào lúc anh điên cuồng tìm cô Lô theo lời dặn dò của cố tư, không ngờ gã này lại chủ động tìm anh. Vừa gặp đã hỏi ngay: Này, cậu có muốn đi hóng chuyện vui không? Dù sao Lai Trì cũng là người nhanh nhạy, vừa nghe xong câu này lập tức hiểu mình không cần phải hỏi nhiều, thì chân tướng cũng đã nổi lên mặt nước rồi. Anh lập tức chạm mặt anh ta. Sau khi gặp mặt, cô Lô cũng lời ít ý nhiều. Muốn biết Lục Bắc Thần sao rồi chứ gì? Đơn giản thôi, tối nay xem cậu ấy có gì với nhau không. Trên đường tới đại học y, Lai Trì vẫn nín nhịn. Lúc sắp tới cuối cùng, sắp tới mới hỏi một câu: Ý của anh là người tôi tiếp xúc mấy hôm nay là Lục Bắc Thâm? Cô Lô nói trúng trọng tâm. Tôi nghĩ Lục Bắc Thâm cũng không tiếp xúc mấy với cậu, phải không? Một câu nói đã chặn những lời tiếp đó của Lai Trì. Ngẫm nghĩ thấy cũng đúng. Khoảng thời gian này anh muốn tìm cậu ấy hoàn toàn phải tới phòng thực nghiệm. Gặp rồi cũng chỉ nói về vụ án. Xét về tổng thể thì là trò chuyện không mấy suôn sẻ. Lần nào anh cũng muốn nhân cơ hội để nói chuyện thêm. Tiếc là cậu ấy hoàn toàn bày ra khuôn mặt xa cách ngàn dặm, khiến anh cũng cảm thấy ngần ngại liên thuyên thêm. Trước đây, không phải anh chưa từng nghi ngờ, chỉ có điều sau này vì cậu ấy cung cấp được những kiến thức chuyên ngành, anh mới hoàn toàn xóa bỏ mọi ngờ vực. Bây giờ nghĩ lại anh mới bừng tỉnh ngộ, những chuyện này quả thật không thể tỉ mỉ suy nghĩ. Qua rồi, càng nghĩ, càng thấy sợ. Lục Bắc Thâm và Lục Bắc Thần, anh hoàn toàn không thể phân biệt được. Những tưởng đó là hai người anh quen thuộc, không ngờ lại là một người hoàn toàn khác. Cũng may Lục Bắc Thâm chưa làm chuyện gì. Lỡ mà sao lại có cặp sinh đôi giống nhau đến như vậy? Đúng là y như đúc mà. Sau cùng Lai Trì cảm khái. Cô Lô tỏ ra mệt mỏi. Tôi chưa từng gặp được Lục Bắc Thâm, thế nên không thể thấu hiểu được cảm xúc của cậu đâu. Anh chưa từng gặp Lục Bắc Thâm? Lai Trì kinh ngạc nhìn ta. Chẳng phải anh vẫn luôn tìm kiếm tung tích của anh ta ư? Chưa từng gặp, sao mà tìm? Cô Lô ngước mắt lên nhìn anh, đôi mắt hoa đào cười mà nhưng không cười. Cảnh sát à, cậu đang nói giỡn với tôi đấy à? Lai Trì ngây ra, sau đó cũng lập tức hoàn hồn lại. Cũng đúng, Lục Bắc Thâm là em trai sinh đôi của Lục Bắc Thần. Anh hỏi câu đấy đúng như là dư thừa. Cô Lô vắt chân lên nói. Lúc trước tôi đã từng đòi Lục Bắc Thần ảnh em trai của cậu ấy, nhưng cậu ấy không đưa, nói với tôi một câu: nếu cậu phát hiện ra một tôi nữa thì đó chính là Lục Bắc Thâm. Dứt lời, anh ta che miệng. Xem ra hai người họ đích thực không khác chỗ nào. Liệu tối nay Lục Bắc Thần có tới không? Lai Trì tò mò. Cô Lô bỏ chân xuống thở dài. Chẳng biết nữa. Hả? Lai Trì quay đầu nhìn anh ta. Tôi đã truyền lời của cố sư rồi. Cảnh sát là con người tôi thật sự rất sợ chết. Cô nhóc cố sư đó thường ngày nhẹ nhàng tình cảm, trông có vẻ rất dễ gần. Nhưng kiểu người này một khi nổi nóng lên, quả thực rất đáng sợ. Tôi không muốn đắc tội với cô ấy, thế nên vừa bỏ máy xuống là lập tức làm đại sự truyền thông ngay. Cô Lô khoanh hai tay trước ngực. Nhưng con người Lục Bắc Thâm tâm tư khó dò, ai biết được rốt cuộc cậu ấy nghĩ cái gì. Cô ấy không nói gì sao? Lai Trì kinh ngạc. Cô Lô nhướng mày. Nghe xong cậu ấy chỉ nói một câu: tôi biết rồi. Anh ta nhún vai nhìn về phía Lai Trì. Cậu nói xem, thế là định tới hay là không định tới đây? Thế là... Lai Trì cân nhắc cẩn thận. Anh có thể tưởng tượng ra biểu cảm của Lục Bắc Thần khi nói câu này. Có lẽ chẳng còn buồn ngước mắt lên, cứ thế lạnh nhàn nhạt nhòa buông một câu thế thôi. Vậy nên tôi cũng không dám chắc nữa. Sau cùng anh đành thỏa hiệp. Nghe xong Cờ Lô lại nhún vai rồi thở dài. Gió thổi qua, bóng cây đung đưa. Cô Lô đang định dự đoán Lục Bắc Thần sẽ không tới thì bỗng Lai Trì đập mạnh vào vai mình một cái. Ngay sau đó giọng điệu trở nên căng thẳng và hưng phấn. Tới rồi. Anh ta đột ngột quay đầu lại nhìn về phía cố sơ. Đã tới 8 giờ. Tới tận giây cuối cùng cố sơ đếm, cô bỗng thấy có gió nổi lên, những phiến lá ngọc lan xào xạc. Cô ngẩng đầu, bờ vai lập tức rụt lên.